Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 578, trang 578. Rốt cuộc, cùng loại với vạn tướng quân người như vậy nhiều, đối với Hải Cách Đặc Quốc cũng coi như là một loại danh dự bị hao tổn. Mà Áo Lai Đế Quốc tiếp thu Hải Cách Đặc Quốc hối lộ cũng không xem như cái gì hiếm thấy sự, thậm chí là thân là bí thư trường Bạch Vĩ, đối với loại sự tình này cũng coi như được với là ngựa quen đường cũ, nhưng mà cái này ý niệm còn không có thành công, Bạch Vĩ liền trở thành tảng sáng tù nhân, không thể không mỗi ngày đoan mâm, xoát chén. Sở Đức ở trong phòng ngáp một cái, hắn nghĩ nghĩ chính mình vừa mới đi ngang qua phòng bếp khi thấy cái kia chính vất vả cần cù rửa chén có chút quen mắt ra hỏa, không chỉ có ở trong lòng lắc lắc đầu, thật là cái quen thuộc thao tác a. Công đức lâm sao, cái kia Áo Lai Đế Quốc vạn tướng quân mấy ngày nay thường xuyên ở đêm tối phụ cận lui tới, Sở Đức đều đụng phải rất nhiều lần, hắn không có nhớ lầm nói. Đối phương coi như là Áo Lai Đế Quốc tân quật khởi một cái nhân vật, mà vị này vạn tướng quân gần nhất thường xuyên ở chỗ này xuất hiện, hẳn là tiếp cùng Hải Cách Đặc Quốc quốc nội có quan hệ nhiệm vụ. Nhưng là, này tuyệt đối không bao gồm làm hắn tới đêm tối bên này rình coi nhiệm vụ, Sở Đức hoài nghi đây là đối phương chính mình cách làm, rốt cuộc, Áo Lai Đế Quốc quân nhân sao? Luôn có như vậy một đám người đối vô mặt tên này có điểm ngốc nghếch sùng bái ý tứ. Đặc biệt là một ít niên cấp thượng tiểu nhân người, cơ hồ đều là từ nhỏ nghe vô mặt chuyện xưa lớn lên, Sở Đức lắc lắc đầu. Vì Áo Lai Đế Quốc lại một cái đôi mắt không hảo xử tuổi trẻ hậu bối mà cảm thấy bi ai, vô mặt tên kia có cái gì tốt, đáng giá ở làm nhiệm vụ khoảng cách mạo như vậy đại nguy hiểm cũng muốn ngàn dặm xa xôi lại đây xem một lần sao? Tướng quân, chúng ta nhanh lên trở về đi. Ở bị xưng là vạn tướng quân, nam nhân kia phía sau, một người thật cẩn thận nói, không, nam nhân kia quyết đoán cự tuyệt hắn đề nghị, bất quá chính là cái tướng quân mà thôi. Hơn nữa vẫn là cái nửa phế đi tướng quân. Ở hắn phía sau cái kia Hải Cách Đặc nền tảng lập quốc mà người có chút khó hiểu nhỏ giọng nói thầm một câu, hắn là bị Áo Lai Đế Quốc đi tìm tới đảm đương, hướng dẫn du lịch, cùng dẫn đường. Người, nói lại thông tục một chút, chính là cái thuần khiết gián điệp, cái này hướng dẫn du lịch đối với vị này Áo Lai Đế Quốc quân nhân tiến đệ nhất thành thị. Liền gấp không chờ nổi muốn tới tìm vô mặt thao tác thập phần vô ngữ, nhưng mà hắn nói còn chưa nói xong, lại đột nhiên bị trước mặt người hung hăng quăng một cái tát, này một cái tát ném hắn là mắt đầy sao xẹt, ngay cả đều không đứng được. Kia hướng dẫn du lịch hoàn toàn không đoán trước đến, trực tiếp quăng ngã cái té ngã, chờ hắn ngồi dưới đất thời điểm, hắn đều ngốc, ngu xuẩn đồ vật. Người kia là ngươi có thể dùng loại này ngữ khí nhắc tới khởi sao? Vạn tướng quân lạnh lùng nhìn cái kia hướng dẫn du lịch, cái kia hướng dẫn du lịch không rõ nguyên do, hắn dùng tràn ngập sợ hãi ánh mắt nhìn trước mắt cái kia Áo Lai Đế Quốc quân nhân. Thân thể ở điên cuồng phát run, vạn tướng quân nhìn hắn cái loại này ánh mắt, trong miệng không khỏi phát ra một tiếng cười lạnh, thật là đàn ngu xuẩn. Hải Cách Đặc Quốc đám kia người, cho tới nay, chính là như vậy một đám gia hỏa sao? Chương 287, trong ngoài thông đồng với địch này phụ cận có quá nhiều người, vạn tướng quân cứ việc chỉ là ở chỗ này bồi hồi mấy ngày, phải ra cái này kết luận, cùng Hải Cách Đặc Quốc kia xưng là giấy giống nhau phòng ngự thi thố mà. Nói, nơi này phòng ngự thoạt nhìn đều phải càng đáng sợ một chút. Vạn tướng quân lúc này đây sở dĩ tới Hải Cách Đặc Quốc là bởi vì nào đó Hải Cách Đặc người trong nước xin giúp đỡ. Người kia là Hải Cách Đặc Quốc nào đó công ty lão tổng, mà hắn còn lại là lại đây tiếp ứng đối phương. theo Hải Cách Đặc Quốc bên kia tuyên báo tới xem. Cái kia họ Ngải lão bản cho tới nay đều muốn gia nhập Áo Lai Đế Quốc. Hắn vì gia nhập Áo Lai Đế Quốc, thậm chí còn đem chính mình công ty rất nhiều tiên tiến tư liệu đều tiết lộ đi ra ngoài. Làm chính mình đầu danh trạng, kia phân tư liệu đích xác xưng là tiên tiến. Bất quá đương Áo Lai Đế Quốc thu được tư liệu thời điểm, bọn họ biểu hiện lại là hứng thú thiếu thiếu, loại này bị chủ động đưa tới cửa tới đồ vật đương nhiên là sẽ không làm người khiến cho quá lớn hứng thú. Càng miễn bàn là loại này cơ hồ là quỳ bị đưa lại đây, lễ vật, vạn tướng quân cấp trên vị kia vĩnh viễn làm người đoán không ra chính mình ý tưởng. Alice tướng quân đã từng nhìn trên mặt bàn bị đưa tới những cái đó tư liệu, vẻ mặt bình đạm nói, lại là loại đồ vật này a, loại đồ vật này trong khoảng thời gian này cũng không biết bị tặng nhiều ít tới nơi này, những cái đó ra hỏa thật sự giống châu chấu giống nhau một cái kính nhào lên tới a, vạn tướng quân. Bản thân cũng đối những cái đó cam nguyện bán đứng chính mình quốc gia ích lợi tới đổi lấy chính mình an ổn người không có gì hứng thú. Loại người này, không, loại đồ vật này, còn có thể tính làm là người sao? Cho nên, vạn tướng quân đối với ngài lão bản bên kia sự tình trước sau nhất không nổi cái gì hứng thú. Tới, tướng quân, cái kia vừa mới bị vạn tướng quân quăng một cái tát. Hiện tại còn bụng mặt ở một bên run bần bật Hải Cách Đặc người trong nước thật cẩn thận đi lên trước. Tới. Jun dẩy nói, chúng ta hôm nay còn là nên đi Vĩnh Hằng công ty nhìn một cái, Vĩnh Hằng công ty dù sao cũng là như vậy đại một cái công ty, nó gia nhập Áo Lai Đế Quốc, đối với Áo Lai Đế Quốc cũng coi như là đặc biệt có lợi một sự kiện. Ngài lão bản rất bận, hiện tại đều đã trì hoãn mau một tuần, chúng ta cũng nên, a, Vĩnh Hằng công ty. Vạn tướng quân cười nhạo một chút, cái loại này đồ vật, liền tính qua mấy ngày lại đi lại có quan hệ gì? Bên cạnh Hải Cách Đặc người trong nước trên người bỗng nhiên một trận rét run, hắn nguyên bản là nghĩ chạy nhanh giúp vị này vạn tướng quân hoàn thành này một cọc sự. Thân là hướng dẫn du lịch, hắn ở trong đó cũng có thể vớt đến một ít chỗ tốt, hắn cảm thấy này đối với Áo Lai Đế Quốc mà nói, tuyệt đối là một kiện cầu còn không được sự. Rốt cuộc, Vĩnh Hằng công ty chính là Hải Cách Đặc Quốc trụ cột mấy cái tồn tại chi nhất, chính là hiện tại tới xem, Vĩnh Hằng công ty ở Áo Lai Đế Quốc trong mắt thật sự có như vậy cao địa vị sao? Người kia đột nhiên cảm thấy trên người cái loại này hàn ý có chút ngăn không được. Hết chương.